Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng như tôi đoán, đây là lá bùa đó. Lúc này Lê có vẻ hoài nghi liền nói, không lẽ là cô Hoa làm thật? Vì chỉ có cô Hoa mới biết chú đang ở đây. Như vậy là biết được đường đi nước bước của chú rồi. Không lẽ cô Hoa cũng biết tà thuật sao? Cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng mà phải tận mắt thấy được lá bùa của chú thì mới biết được cách hóa giải. Mà cô ấy thì chưa nhìn thấy qua. Điều này cũng hơi khó hiểu. Bây giờ Thành mới nói, việc này hãy giao cho cháu đi điều tra. Chú Mão gật gù đồng ý, rồi đưa lá bùa lên xem kỹ. Đột nhiên khuôn mặt chú biến sắc xa sầm lại. Chú lẩm bẩm, là huyết ngải và trùng độc, quá nham hiểm. Mọi người không hiểu lắm những lời nói của chú, nhưng nhìn biểu cảm của chú thấy rất hoang mang. Mẹ Thúy vội vàng hỏi, là sao hả anh? Chú Mão cầm lá bùa trên tay mà liên tục lắc đầu tặc lưỡi. Chú giải thích, người này dùng huyết ngải và cả trùng độc để hại cháu Thư. Đây là hai loại ngải cực độc. Huyết ngải được luyện bằng cách cho ăn máu tươi của người nuôi, còn trùng độc luyện bằng cách cho ăn máu gà và thịt sống. Hai loại này nuôi càng lâu mà có thể sống sót được thì vô cùng mạnh, mà kết hợp hai thứ này lại với nhau thì cực kỳ mạnh. Thầy nào yếu tay ấn sẽ không thể hóa giải được. Huyết ngải khi vào cơ thể sẽ ăn mòn hết máu trong cơ thể, làm cho người mắc phải khô máu mà chết dần chết mòn. Còn trùng độc sẽ ăn mòn hết nội tạng, làm cho bụng sình trương lên mà chết trong đau đớn. Nghe xong mà ai nấy tay chân bùn rùn, hồn phách muốn lên mây. Mẹ Thúy run đến nỗi ngồi không còn vững. Minh và Lê cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ, nổi hết cả da gà. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh ngắt, phẫn nộ đến cùng cực. Thành hai mắt trợn lên giận dữ, thốt lên, quá độc ác, chú có cách nào giải được cho Thư không chú? Chú Mão nhìn hết tất cả mọi người rồi gật đầu, nói chắc nịch, chú giải được. Đúng lúc này cô Hoa từ dưới bếp vừa bưng lên một rổ trứng gà đã luộc còn bốc khói nghi ngút. Cô rối rít nói, trứng tới đây, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Trứng ở nhà hết nên tôi phải chạy ra chợ mua về rồi mới luộc. Mẹ Thúy đón lấy rổ trứng trên tay cô Hoa, rồi vội kêu cô Hoa đi làm giúp mẹ một số việc, hòng không cho cô Hoa biết được tình hình ở đây. Cô Hoa đi khỏi thì chú Mão mới đi tới, bốc lấy một quả trứng trên tay, chuyển qua chuyển lại giữa hai lòng tay để không bị bỏng và thổi một lúc cho trứng bớt nóng. Sau đó từ từ lột vỏ ra cẩn thận khéo léo để trứng không bị vỡ. Kế đến áp quả trứng vào mặt Thư, lăn qua lăn lại trong khoảng vài phút. Khi trứng đã nguội hẳn, chú bẻ đuôi quả trứng ra thì bên trong chuyển thành một màu đen chứ không còn màu vàng của lòng đỏ trứng gà nữa. Chú lột tiếp quả thứ hai, cũng làm tuần tự như vậy rồi lăn khắp cổ Thư cho đến khi nguội, và khi bẻ đuôi quả trứng ra thì hoàn toàn một màu đỏ tươi như máu. Thật sự quá kỳ lạ. Trong đời mọi người là lần đầu thấy chuyện lạ như thế. Chú Mão có giải thích rằng sau khi uống bùa thì phải lăn hột gà để lấy ngải ra. Những người chúng độc ngải thì bên trong lòng đỏ trứng đã luộc chín chuyển sang màu đen hoặc đỏ. Màu đỏ là đã rất nặng. Có người bị thư ếm kim hay tóc rối, khi lăn hột gà xong thì thấy cả kim và tóc trong đó. Nghe thôi cũng đã khiến ai nấy phải rùng mình rồi, chứ nói gì tới thấy. Rồi chú bảo mọi người cùng nhau lột trứng lăn hai bên cánh tay, hai chân và lăn nhiều ở vùng bụng và lưng, làm cho đến khi không còn quả trứng nào mới thôi. Xong xuôi đầu đó, chú viết một toa thuốc rồi bảo, đây là toa thuốc giải độc trùng, uống trong vòng 3 ngày sẽ thải hết độc trùng qua đường phân hoặc là sẽ ói ra độc trùng tùy ở mỗi người. Giờ ai đó giúp chú ra tiệm thuốc đông y, mua những vị thuốc này về rồi sắc cho cháu Thư uống ngay, càng sớm càng tốt. Lê liền lanh lẹ xung phong làm nhiệm vụ, rồi rủ cả Benny đi mua thuốc. Sau đó chú Mão lại dặn dò tiếp, trong vòng 3 ngày đó, mỗi ngày đều phải lăn trứng gà giống như lúc nãy và uống bùa của chú đủ 3 cữ một ngày. Sau 3 ngày đảm bảo sẽ giải được huyết ngải và độc trùng. Mẹ Thúy nghe chú Mão nói thế mà mừng còn hơn bắt được vàng, miệng không ngừng cảm ơn. Nhưng nhìn Thư vẫn còn nằm đó bất động thì trong lòng cũng cảm thấy rất bâng khuâng, liền hỏi tiếp, Nhưng sao Thư nó còn chưa tỉnh lại hả anh? Hay phải đợi khi nào ra? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net